Bị ép kết hôn. Chương 25. Góc truyện audio.com. Chấm. Ôn Hạc Xuyên một đường khiêng người để lên giường. Não bộ của Đoạn Minh Sâm vì câu nói kia tạm dừng hoạt động. Cậu ném túi đồ trong tay qua một bên để tỉnh tĩnh lại. Ôn Hạc Xuyên nhìn lướt qua logo rồi trực tiếp đổ túi đồ ra. Trong nháy mắt nở nụ cười nguy hiểm nhìn cậu. Bên trong túi là một cây cài tai mèo. Còn có một vòng cổ lục lạc. Ôn Hạc Xuyên tháo mác của vòng cổ xuống rồi đưa đến trước mặt Đoạn Minh Sâm lắc nhẹ hai cái. Hôm nay em làm mèo con của anh nhỉ? Đến lúc Đoạn Minh Sâm tỉnh táo lại, cậu đã bị Ôn Hạc Xuyên lột sạch đồ. Đồng thời hắn còn đeo tai mèo cùng vòng cổ cho cậu. Ôn Hạc Xuyên đè người xuống giường hôn một cái. Mèo con hôm nay ngoan thế. Đoạn Minh Sâm xưa nay trên giường đều rất phóng túng. Nhưng hôm nay cậu lại có chuyện phải suy nghĩ. Câu nói kia của anh có ý gì? Ôn Hạc Xuyên cúi đầu gặm nhấm đôi môi đầy đặn tinh tế của cậu. Ý trên mặt chữ, đầu lưỡi bị khống chế khiến Đoạn Minh Sâm không nói được gì. Cậu theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt. Còn hai chân thì quấn quanh hông hắn. Đoạn Minh Sâm cảm giác Ôn Hạc Xuyên hôm nay dịu dàng lạ thường. Sau khi đùa nghịch đầu lưỡi cậu, hắn lại gặm cắn hạt đậu đỏ trước ngực khiến cơ thể Đoạn Minh Sâm run rẩy từng đợt. Vòng cổ lục lạc cũng vang lên từng tiếng leng keng nghe rất vui tai. Đầu lưỡi Ôn Hạc Xuyên linh hoạt đi một đường xuống bụng cậu. Sau đó chậm rãi ngậm lấy chồi non vừa tỉnh giấc. Đoạn Minh Sâm bây giờ không muốn phân tích ý tứ trong câu nói kia nữa. Cậu đưa tay giữ lấy đầu Ôn Hạc Xuyên. Hai chân yếu ớt quấn quanh lưng hắn. Ôn Hạc Xuyên, anh lợi hại quá. Giúp em liếm đi. Hiếm khi Ôn Hạc Xuyên nghiêm túc hầu hạ cậu một lần. Vật nhỏ cương cứng được bao bọc bởi vỏ miệng ấm nóng. Người bên dưới còn dùng đầu lưỡi trêu chọc khiến Đoạn Minh Sâm sảng khoái ậm ừ, giỏi quá. Nhanh nữa đi. Ôn Hạc Xuyên liếm một lúc rồi nâng hai chân cậu cao lên. Đầu lưỡi trượt xuống bắt đầu âu yếm lỗ nhỏ e ấp. Đoạn Minh Sâm bị động tác lúc nặng lúc nhẹ của hắn khiêu khích. Cơ thể cậu có chút nóng nảy run lên từng cơn nhẹ nhẹ khiến vòng đeo trên cổ liên tục phát ra tiếng leng keng. Liếm bên trong. Ôn Hạc Xuyên giúp em liếm bên trong đi. Ôn Hạc Xuyên đưa đầu lưỡi liếm quanh nếp gấp rồi ngẩng đầu hỏi cậu. Mèo con của anh phải cầu xin thế nào nhỉ? Đoạn Minh Sâm trên giường luôn thẳng thắn. Cậu lắc lắc mông rên gì? Chủ nhân, liếm giúp em đi mà. Ôn Hạc Xuyên hài lòng trước lời cầu xin. Hắn cúi đầu tiếp tục âu yếm lỗ nhỏ đỏ hồng kia. Đoạn Minh Sâm bị kích thích đến sảng khoái. Chủ nhân, mau vào. Ôn Hạc Xuyên, làm em. Ôn Hạc Xuyên đưa đầu lưỡi vào trong. Hắn mô phỏng theo động tác làm tình đâm vào rút ra vài lần. Sau đó lật người cậu lại. Đoạn Minh Sâm nằm sấp trên giường để cặp mông vểnh cao lên. Cậu lắc lắc mông, giọng nói khàn khàn quyến rũ. Chủ nhân mau làm em đi. Ôn Hạc Xuyên từ sớm đã bị tiếng chủ nhân kích thích. Giường V. Tê cứng rắn cách một quần cạ vào đường rãnh mông Đoạn Minh Sâm. Hắn nhanh tay cởi thắt lưng ra rồi cầm vật thô to của mình đánh lên cặp mông đang vểnh cao của cậu hai cái. Đoạn Minh Sâm hưng phấn rên rỉ. Hai cánh mông cũng run nhẹ nhẹ. Ôn Hạc Xuyên không để cậu đợi lâu. Hắn dứt khoát đâm mạnh vào. Sau đó đè lên lưng Đoạn Minh Sâm bắt đầu đưa đẩy. Động tác bên dưới cứ ba cạn bảy sâu. Còn bên trên Ôn Hạc Xuyên ngậm lấy vành tai Đoạn Minh Sâm đùa nghịch. Một tay ôm eo cậu. Tay còn lại vuốt ve vật đáng thương kia. Khoái cảm từng đợt ập tới khiến Đoạn Minh Sâm không chịu nổi. Cậu rất nhanh đã bắn ra. Ôn Hạc Xuyên đưa ngón tay đã dính đầy tinh dịch vào miệng cậu khuấy động. Giọng hắn khàn khàn. Đồ vật của mình ăn ngon không? Đoạn Minh Sâm liếm liếm ngón tay Ôn Hạc Xuyên rồi quay đầu cùng hắn hôn môi. Anh nếm thử là biết cách chương.